Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Trong lòng không ý tốt. Diệp Trần tự nhiên không có chú ý tới Lâm Nguyệt Giao ghen tị chi tâm. Bất quá, tức liền chú ý tới, cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Dù sao nàng vậy không quan tâm hết thảy các thứ này. Và Tô Chân tìm một cái quán cơm nhỏ, điểm mấy đạo rau, liền tùy ý hàn huyên. Diệp Trần, ta dứt khoát kêu ngươi Diệp đại ca đi. Ngươi hẳn so ta lớn hơn vài tuổi. Tô Chân cười một tiếng, một mặt chân thành sắc mặt. Được à, Diệp Trần tự nhiên không có cự tuyệt. Ta vừa vặn vậy không việc gì muội muội. Tiếng kêu ca ca nghe một chút. Ca ca tốt. Tô Chân mười phần khôn khéo kêu một câu. Thật ngoan. Diệp Trần hài lòng gật đầu một cái. Nói, ngươi vào công ty châu báu vấn đề cũng không lớn. Sau này thì có thể ở bên này đi làm. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Sau này có phải hay không là có thể thường xuyên thấy ngươi à? Tô Chân kinh ngạc vui mừng vừa nói. Ngạch, xem ta làm gì? Vậy cũng không nhất định. Ta là theo chân Lâm Tổng. Ta là nàng hộ vệ. Nàng đi nơi nào? Ta mới đi nơi nào? Diệp Trần thuận miệng giải thích một câu. Ca ca, ngươi làm hộ vệ cũng quá khuất tài. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể làm điểm khác. Tô Chân cười một tiếng. Ngươi hoàn toàn cũng có thể mình mở tiệm. Không cần ở chỗ này làm một cái tiểu hộ vệ. Ta đơn độc mở tiệm. Diệp Trần cười một tiếng. Nếu như bị mình mấy tên thủ hạ kia biết. Đường đường Kình Thiên Tông tông chủ chạy đi mở tiệm kiếm tiền. Phỏng đoán có thể cười ngạo. Đây là có hơn mê tiền. Mới có thể làm loại chuyện này à. Ta người này không việc gì theo đuổi. Chỉ muốn yên lặng làm một nhân vật nhỏ. Kiếm chút tiền sinh hoạt là được rồi. Diệp Trần nhẹ giọng cười một tiếng. Thuận miệng nói. Như vậy sao được chứ? Sau này còn muốn cưới vợ. Bây giờ không có nhà. Không có xe. Nhưng mà rất khó tìm tức phụ. Tô Chân một bộ mười phần chân thành dáng vẻ. Nói. Tựa hồ thật sự là ở là Diệp Trần cân nhắc. Tìm tức phụ sao? Diệp Trần ngược lại là hoàn toàn không có phương diện này cân nhắc. Tìm cái gì tức phụ? Sau này tìm một cái phú bà. Liền trực tiếp không cần phấn đấu. Tốt biết bao. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Đầu năm nay, ai không muốn tìm cái phú bà giải quyết mình nửa đời sau? Còn lên ban, quá mệt mỏi à? Gì? Tìm phú bà? Tô Chân nghe Diệp Trần mà nói. Một hồi kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới. Diệp Trần có thể nói ra như vậy quan điểm tới. Ở Tô Chân trong lòng, Diệp Trần vẫn luôn là một cái ánh mặt trời. Lấy giúp người làm niềm vui hình tượng. Có thể nói ra tìm phú bà như vậy. Vậy hẳn là một cái lôi thôi. Lười biếng, không biết mạnh dạn người. Mà Diệp Trần rõ ràng không phải người như vậy. Tự nhiên để cho Tô Chân cảm thấy rất ngoài ý muốn. Ca ca, ngươi có thể đừng làm trò đùa. Ngươi người như vậy, nếu là đều đi tìm phú bà, kia xã hội vậy quá đáng sợ. Tô Chân một hồi không biết làm sao. Trực tiếp nói, người khác làm như vậy có thể. Ca ca ngươi mà, dù sao ta là không tin. Không tin, Diệp Trần trong lòng suy nghĩ. Cái này nói thật làm sao cũng không ai tin. Mình vốn chính là một cái ở rể nhà giàu có người nghèo. Được rồi, vậy đừng nói cái này. Ăn cơm trước. Diệp Trần chỉ trên bàn cơm rau. Cười nói. Được. Tô Chân gật đầu một cái. Hai người ăn. Đạp đạp đạp. Chấm ngoặc kép. Đang nói. Bỗng nhiên truyền tới một hồi giày cao gót đi bộ thanh âm. Ta có thể cọ một bữa cơm sao? Lâm Nguyệt Giao bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Nhìn Diệp Trần và Tô Chân, cười một tiếng, hỏi, cơm chùa. Diệp Trần và Tô Chân cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu thấy được mỉm cười Lâm Nguyệt Giao. Tô Chân mặc dù và Lâm Nguyệt Giao không quen thuộc, nhưng mới vừa khảo hạch, đều biết, đây chính là công ty châu báu đỉnh thịnh lão bản. Lâm Tổng, ngài khỏe à? Dĩ nhiên có thể, mời ngài ngồi. Tô Chân vội vàng chào hỏi một tiếng, đứng lên. Đem cái ghế bên cạnh cho kéo ra. Để cho Lâm Nguyệt Giao ngồi xuống. Ngươi làm sao cũng tới. Diệp Trần một hồi bất ngờ. Hắn không nghĩ tới. Mình ăn một bữa cơm. con bé này cũng có thể đi theo. Đây là muốn giám thị mình. Ta làm sao không thể tới? Ta bụng cũng đã đói à? Lâm Nguyệt Giao không chút khách khí cầm đũa lên liền ăn. Một chút cũng không khách khí. Diệp Trần nhìn như vậy, không thể làm gì khác hơn là cầm phục vụ viên gọi tới. Lại tăng thêm hai đạo rau. Ba người ngồi chung một chỗ ăn. Các ngươi làm sao không tán gẫu? Mới vừa rồi ta ở bên ngoài thấy được các ngươi trò chuyện rất vui vẻ à? Nói tiếp nói chuyện à? Lâm Nguyệt Giao thấy hai người cũng không nói chuyện, liền thuận miệng hỏi, người ngồi cái này, liền không có cách nào trò chuyện. Diệp Trần cười một tiếng, hỏi, như vậy đi, ngươi xem Tô Trân như thế nào? Nàng có thể ở lại công ty châu báu làm việc sao? Nói đến chỗ này, Tô Trân cũng tò mò. Bản thân nàng là muốn lưu ở công ty châu báu công tác. Mà Lâm Nguyệt Giao lại là công ty châu báu lão bản. Có quyết định sau cùng quyền. Bây giờ có thể sớm một chút biết. Vậy dĩ nhiên tốt hơn. Lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Người muốn cho Tô Trân lưu lại. Lâm Nguyệt Giao nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Trần. Hỏi, đối với người đàn ông giống vậy mà nói. Lão bà hỏi cái vấn đề này. Đó chính là một đạo khảo nghiệm đề. Ở vợ mình trước mặt, nói muốn lưu lại một cái người phụ nữ. Người đàn ông giống vậy đều biết muốn phủi sạch quan hệ. Nhưng Diệp Trần không cùng. Đúng vậy, nàng coi như là bạn ta đi. Có thể lưu lại tự nhiên tốt nhất. Ta cũng hy vọng nàng lưu lại. Diệp Trần gật đầu một cái. Liền trực tiếp nói ra. Không có chút nào phải giấu giếm Lâm Nguyệt Giao ý. Lâm Tổng, ta là Diệp Trần ca ca bằng hữu. Ngài yên tâm, ta nếu có thể lưu lại, khẳng định sẽ làm việc cho giỏi. Tô Trân cao hứng, lập tức đồng hồ nổi lên thái độ tới. Ngay trước Lâm Nguyệt Giao mặt, vậy không chậm trễ chút nào kêu Diệp Trần là ca ca. Ca ca, gọi còn thật thân thiết. Lâm Nguyệt Giao một hồi vô hình khó chịu. Các ngươi quan hệ tốt như vậy, cũng kêu ca ca. Lâm Nguyệt Giao trong lòng khó chịu, liền muốn biểu đạt ra ngoài. Giả vờ không đếm xỉa tới hỏi một câu. Diệp Trần ca ca so ta lớn tuổi, lại giúp ta bận bịu. Ngày hôm nay nếu không phải hắn, ta cũng bị gạt. Tô Trân trịnh trọng nói. Lời nói tới giữa, đều là đối với Diệp Trần kính trọng và sùng bái. Hụ hụ, chấm ngoặc kép. Diệp Trần nghe những lời này, một hồi ngại quá. Nếu là hắn và Tô Trân lúc không có ai la như vậy, vậy không việc gì. Hiện tại ngay trước vợ mình trước mặt la như vậy, vậy đích xác có điểm là lạ. Người bình thường đều sẽ có điểm ghen chứ. Được à, vậy ngươi liền lưu lại đi. Công ty châu báu đỉnh thịnh hoan nghênh ngươi. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Tô Trân người hình tượng không tệ. Cộng thêm trước có cửa hàng công tác kinh nghiệm. Cho dù Diệp Trần không nói, nàng cũng phải cần lưu lại. Hiện tại, chẳng qua là bán Diệp Trần một cái ân huệ. Có thật không? Vật thật cảm ơn Lâm Tổng. Ngài yên tâm, ta sau này nhất định sẽ làm việc cho giỏi. Tô Trân kích động một cái, lập tức đứng lên, cũng cho Lâm Nguyệt Giao cúi người. Vậy kêu là một cái cao hứng. Diệp Trần ca ca, vậy cảm ơn ngươi. Ngày hôm nay ngươi vậy giúp ta rất lớn bận bịu. Sau đó, Tô Trân lại hướng Diệp Trần khom người chào. Hết sức hưng phấn nói. Một tiếng này ca ca, kêu được phá lệ ngọt. Diệp Trần ho nhẹ một tiếng, biểu thị mình đón nhận. Vô tình bên trong nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, liền lập tức và Lâm Nguyệt Giao vậy cổ không nói được không nói rõ ánh mắt đối mặt. Cái đó, chúng ta ăn cơm trước. Ăn cơm trước, cái này cũng mau lạnh. Diệp Trần vội vàng chào hỏi nói. Đây nếu là nói tiếp, Lâm Nguyệt Giao là thật muốn ghen. Nghe cô gái khác xinh kêu mình như vậy, không ghen mới lạ. Tô Trân nghe nói như vậy, cũng không có hơn nữa. Ba người ngồi chung một chỗ đang ăn cơm. Sau khi ăn xong, Diệp Trần chạy đi tính tiền. Tô Trân cũng muốn kết, nhưng bị Lâm Nguyệt Giao kéo xuống. Hắn muốn kết, sẽ để cho hắn kết đi. Lâm Nguyệt Giao nói, chúng ta đi. Nói xong, kéo Tô Trân liền đi ra ngoài cửa. Lâm Tổng, cái này không tốt lắm ý. Vốn nên là ta mời các ngươi. Lần này, để cho Diệp Trần ca ca trả tiền coi là chuyện gì xảy ra. Tô Chân một hồi ngại quá, gãi đầu một cái, không có sao, hắn lại không thiếu tiền. Lâm Nguyệt Giao mười phần đứng đắn, làm bộ như không đếm xỉa tới dáng vẻ. Hỏi, ngươi và Diệp Trần rất quen thuộc sao? Trước gặp mặt qua, cũng là bởi vì là một người bạn mới quen. Hắn và ta bạn gái thân vậy biết. Trước chỉ gặp mặt qua một lần. Lần này vừa vặn đụng phải. Tô Chân giải thích, bạn gái thân. Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Tên này rốt cuộc còn biết bao nhiêu nữ nhân à? Trước còn lấy là Diệp Trần rất trung thực. Không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ai biết, tên này lại vẫn đồng thời và nhiều nữ nhân như vậy có liên lạc. Còn không chỉ một, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên cảm thấy. Mình đối với cái này chồng hiểu quá ít. Trước một mực để cho hắn lúc làm việc tự do hoạt động. Bây giờ nhìn lại, là cái quyết định này làm sai. Tốt lắm, ta kết hoàn chương mục. Đi thôi, Diệp Trần trả tiền xong. Bước nhanh theo sau. Thấy được Lâm Nguyệt Giao và Tô Chân tựa hồ ở trò chuyện. Liền nói một câu, chỉ là, một giây kế tiếp, hắn lập tức liền thấy Lâm Nguyệt Giao nhìn tới ánh mắt. Mang một chút trong lòng không ý tốt. Cái này làm cho Diệp Trần trong lòng một hư. Cái này là nói cái gì? Để cho Lâm Nguyệt Giao như vậy một phó biểu tình. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền thật tốt làm ngươi hộ vệ. Nơi nào cũng không cho đi. Mỗi ngày bình thường đi làm, biết không? Lâm Nguyệt Giao hai tay chắp ở sau lưng, mở miệng nói, gì, nơi nào cũng không cho đi. Diệp Trần một hồi sững sờ, phải biết, trước nhiệm vụ của hắn, đều là đem Lâm Nguyệt Giao đưa đến công ty châu báu. Sau đó ban ngày có thể tự do hoạt động, có thể đi ra ngoài mình đi bộ, đến lúc buổi tối, lại tới đem Lâm Nguyệt Giao đưa về nhà là được rồi. Nhưng bây giờ nghe ý này, tựa hồ là không muốn mình khắp nơi chạy lung tung. Cái này, đây là thế nào? Diệp Trần loáng thoáng bên trong, cảm thấy cái này cùng mới vừa Lâm Nguyệt Giao. Tô Chân hai người tới giữa nội dung nói chuyện có liên quan. Không nhịn được hỏi một câu, không việc gì à, người mỗi tháng vậy cầm tiền lương. Không thể khắp nơi chạy lung tung. Tiếp theo công ty châu báu vậy sẽ rất bận bịu. Ta cần người giúp đỡ. Lâm Nguyệt Giao nói xong, liền hướng công ty châu báu địa phương đi tới. Đi mấy bước phát hiện Diệp Trần không có theo tới. Liền kêu một tiếng, ngươi nhanh lên một chút. Ngày hôm nay lại bắt đầu. Phải, ta tới. Diệp Trần vội vàng hướng Tô Chân phất phất tay. Nói một tiếng, mới chạy lên. Chỉ là cái này trong lòng thật là tò mò. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Để cho Lâm Nguyệt Giao có như vậy thay đổi. Đem mình tự do cũng cho hạn chế. Trở lại tiệm mới địa phương, Lâm Nguyệt Giao vẫn còn tiếp tục bận bịu người mới tuyển mộ sự việc. Buổi chiều vậy lục tục có người tới tiếp tục khảo hạch. Diệp Trần chính là ngồi ở bên cạnh, ngồi phát khốn, chân thực quá nhàm chán. Bất quá, một ngủ gà ngủ gật, thì có người đưa gối. Nhìn Diệp Trần nhàm chán, thì có người thích tới đây giày vò. Ai là nơi này người quản sự à? Khảo hạch còn đang tiến hành thời điểm, đột nhiên có mấy cái ăn mặc hắc quần áo nam tử đi tới. Nhìn khảo hạch phòng khách, trực tiếp hỏi nói, có chuyện gì, ta là, Diệp Trần mới từ ngủ gật bên trong tỉnh lại. Không chờ hắn nói chuyện, Lâm Nguyệt Giao chủ động đứng lên, hỏi, các ngươi đều là người nào? Chúng ta là Mây Xanh Sẽ, quản lý vùng lân cận trên đường trật tự, các ngươi phải ở chỗ này mở tiệm. Là phải đóng bảo hộ phí. Cầm đầu tên kia nam tử đi tới, nói, ngươi là quản sự, vậy thì đưa tiền đi. Đưa tiền, thẳng như vậy tiếp. Lâm Nguyệt Giao ngược lại không biết cái này Mây Xanh Sẽ là cái lai lịch gì. Nhìn chung quanh một chút, cuối cùng rơi vào Diệp Trần trên mình. Trong lòng có chút an thần. Bao nhiêu tiền? Lâm Nguyệt Giao sắc mặt không thay đổi, trực tiếp hỏi nói, không nhiều. Một tháng 5.000 đồng tiền, ngươi cho 5.000, cái tháng này, chúng ta cũng sẽ không tới tìm các ngươi, cũng sẽ không có những người khác tìm các ngươi phiền toái. Vậy trên tay nam tử sách xem trước gậy gộc, thản nhiên nói, lời nói xong, thân về sau 5 tháng 6 cái tên lông bông, tất cả đều là tiến lên một bước, khí thế còn rất đầy đủ. Xem bọn họ trên mình quần áo và thần sắc, cũng biết, không phải cái gì hiền lành, đều là ở trên lưỡi dao liếm máu sống qua ngày. Đáng chết, dám tìm vợ mình phiền toái. Diệp Trần vừa định phát tác, nhưng Lâm Nguyệt Giao nhưng đi tới, kéo lại hắn, 5.000 đúng không? Ta cho, Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Gì, đưa tiền, Diệp Trần một hồi không rõ ràng, đã là lúc nào rồi? Lâm Nguyệt Giao lại muốn thỏa hiệp, đừng làm rộn, nhiều người như vậy đang nhìn đây. Ngày hôm nay khảo hạch muốn chặt, Lâm Nguyệt Giao thấp giọng nói một câu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://metiuyensiu.com/chuyen-chéo-ta-gạch-nối-ba-gạch-nối-tuoc-gạch-nối-psu-gạch-nối-en-san-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.